Chương 658, Chu Bách Hà. Họa tâm tiên tử dùng xem kỹ tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới Tịch Thiên Dạ, Lu Cờ Na Ho Tử Tiêu Thái Tử Niếp Nhân Hùng cũng sẽ như thế cố gắng đi tu luyện. Tại nàng trong nhận thức biết, Niếp Nhân Hùng cũng không phải một cái yêu người tu luyện. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thế mà liền đem tu vi triệt để vững chắc, Niếp Nhân Hùng, ngươi thật là khiến ta lau mắt mà nhìn, trước kia cũng không gặp ngươi như thế khắc khổ. Họa tâm tiên tử thản nhiên nói. Họa tâm tiên tử nói đùa, nếu là lại không cố gắng tu luyện, lúc nào bị người giết chết sợ là cũng không biết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tỉ như họa tâm tiên tử trộm đạo tới đây, không phải là muốn tới giết ta à? Niếp huynh nói đùa, chúng ta chính là hảo hữu chí giao, họa tâm như thế nào gây bất lợi cho ngươi. Họa tâm này đến, chỉ là muốn biết Niếp huynh đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Vừa dứt lời, họa tâm tiên tử thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, sau một khắc, chỉnh cái sơn cốc phong cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất đi vào một chỗ như tiên như thánh tiên cảnh, họa tâm tiên tử thì là trong tiên cảnh thần linh, tản ra trí cao vô thượng, chúa tể hết thể khí tức. Nàng dáng vẻ trang nghiêm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong con mắt bắn ra hai đoàn chói mắt kim quang, hung hăng đâm vào Tịch Thiên Dạ trong mắt. Linh hồn bí pháp cao thâm, linh hồn bí pháp tại Nam Man Đại Lục bên trên tương đương hiếm thấy, bởi vì không có ai sẽ. Hiển nhiên, họa tâm tiên tử ý đồ thông qua linh hồn bí pháp biết được Tịch Thiên Dạ sâu trong nội tâm một số bí mật. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại là chấp tay sau lưng, gió nhẹ mây bay, không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là lặng lặng nhìn qua họa tâm tiên tử. Ô, họa tâm tiên tử con ngươi co rụt lại, như thần như thánh trên nét mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng cái kia bàng bạc lực lượng linh hồn chui vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể về sau, không phát hiện chút gì, trống rỗng như là một bộ xác không. Nàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Linh hồn của nàng bị pháp, dù cho xâm lấn người khác linh hồn thất bại, cái kia cũng là bởi vì người khác linh hồn quá mạnh, cho nên mới thất bại. Giống Tịch Thiên Dạ như vậy thăm dò vào đi vào không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng cái gì đều đo dò xét không ra được tình huống, lại là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đừng uổng phí tâm cơ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Họa tâm tiên tử điểm này tu vi cũng muốn dò xét hắn linh hồn, đơn giản người si nói ngộng. Ngươi quả nhiên hết sức cổ quái. Họa tâm tiên tử thu hồi linh hồn bí thuật, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút ngưng trọng, người trước mắt, nàng đã triệt để nhìn không thấu. Tịch Thiên Dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Mảy may cũng không thèm để ý họa tâm tiên tử uy hiếp, tu thành đầu thứ 5 minh hoàng thi văn về sau, họa tâm tiên tử cũng đừng hòng giết chết hắn. Họa tâm tiên tử nắm thân bên trên dọa người khí tức thu lại, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, Niếp Nhân Hùng, bổn tiên tử hiện tại chỉ muốn biết, ngươi đến cùng phải hay không lúc trước cái kia Niếp Nhân Hùng. Họa tâm tiên tử đã đang hoài nghi, người trước mắt căn bản cũng không phải là lúc trước vị kia Tử Tiêu Thái Tử. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Vân Họa Tâm, mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn mượn nhờ Niếp Nhân Hùng thân thể phục sinh, chỉ là muốn mau sớm ngưng tụ ra ngũ hành chi thể, cũng không muốn cuốn vào đến người khác ân oán bên trong đi. Đương nhiên, nếu là Họa Tâm tiên tử không biết thời thế, thủy chung dây dưa không nớt, vậy hắn cũng không để ý nắm nàng diệt trừ. Dám uy hiếp ta. Họa tâm tiên tử lông mày thượng tiêu, một cỗ lăng lệ khí tức từ trên người nàng tản ra. Bất quá rất nhanh, nàng lại đem khí tức thu về, nhìn Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú mà nói, Niếp Nhân Hùng, biến hóa của ngươi to lớn như thế, không biết xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời, sẽ khiến hạng gì chấn động. Bổn tiên tử tại Thiên Cự Sơn chờ ngươi, rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Dứt lời, họa tâm tiên tử hóa thành một đạo thất thải trường hồng, trong nháy mắt biến mất tại trong sân cốc. Thiên Cự Sơn Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn tan biến ở chân trời nghe hồng, trong đôi mắt lóe lên một vệt trầm tư. Họa tâm tiên tử như thế nào biết được hắn chuẩn bị đi tới Thiên Cự Sơn? Thiên Cự Sơn, tán sĩ liên minh tổng bộ chỗ trên mặt đất, cũng là này giới Long Quả Thịnh Hội tổ chức địa phương. Hắn kế hoạch ban đầu chính là chuẩn bị đi tới Thiên Cự Sơn, tham gia trăm năm đều chưa hẳn có một lần Long Quả Thịnh Hội. Làm thiên cơ thánh thành thịnh đại nhất thịnh hội. Tin tưởng sẽ xuất hiện một chút bình thường căn bản không gặp được hiếm thấy bảo vật, có lẽ sẽ có hắn sở cầu đồ vật xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ cũng là hóa thành một đạo độn quang biến mất tại trong sân cốc. Thiên Cự Sơn ở vào Vân Châu lục địa ở trung tâm, theo Vân Mãng Sơn mạch đi tới Thiên Cự Sơn, đường xá không thể nói xa xôi, nhưng cũng không tính rất gần, phổ thông thánh nhân theo Vân Hoang Liệp Giả Thành xuất phát, đại khái chừng 10 ngày liền có thể đến. Trên đường đi, Tịch Thiên Dạ đụng phải không ít đồng dạng chạy tới Thiên Cự Sơn tu sĩ, Long Quả Thịnh Hội trăm năm khó gặp, từ Thiên Cơ Thánh Thành bên trong tán sĩ liên minh cùng Vạn Vật Liên Minh hai đại chúa tể thế lực cùng nhau tổ chức. Cơ hồ toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành tầm mắt đều tiêu cự tại Long Quả Thịnh Hội bên trên. Thiên Cự Sơn, Vân Châu lục địa cao nhất lục y, ở thủ vị Tiếp Thiên Phong càng là được xưng là trụ trời. Một trụ vào mây trời, khởi động toàn bộ thiên địa. Ngày thứ năm, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện tại Thiên Cự Sơn bên ngoài, khoảng cách Long Quả Thịnh Hội chính thức tổ chức còn có hơn 10 ngày, nhưng Thiên Cự Sơn nhưng như cũ náo nhiệt vô cùng, tiếng người huyên náo, các lộ tu sĩ hội tụ ở này. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít, không thấy phần cuối. Mà lại đến đây Thiên Cự Sơn tu sĩ, tu vi đều là bất phàm, ít nhất đều là tôn giả cảnh, mặt khác cấp thấp tu sĩ đều không có tư cách tới tham gia Long Quả Thịnh Hội. Thiên Cự Sơn nói là núi y, nhưng so đại lục ở bên trên một chút địa phương khác dãy núi đều to lớn hơn, phía ngoài nhất mấy ngọn núi đều vô cùng to lớn, bán kính hơn nghìn dặm, thậm chí phía trên có một tòa tòa thành trì. Còn vị trí trung tâm chủ phong, vậy thì càng thêm khổng lồ rộng lớn. Tỷ như chủ phong Tiếp Thiên Phong, vẹn vẹn đám mây phía trên cái kia một tiết đều có thể xưng trên bầu trời lục địa. Các hạ hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Cự Sơn A, ngay tại Tịch Thiên Dạ xem nhìn trời Cự Sơn vô hạn tráng lệ phong cảnh thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Tịch Thiên Dạ quay đầu nhìn một cái, nói chuyện chính là một cái thanh y lìa thiếu niên kia mi thanh mục tú. Ngũ quan hết sức lưu hòa, con mắt hết sức linh động, môi hồng răng trắng, LN đầu tiên nhìn qua sẽ không làm người thấy phiền chán. Tại hạ Chu Bách Hà, không biết các hạ tôn tính đại danh. Chu Bách Hà rất là như quen thuộc đi lên phía trước nói. Tôn tính đại danh không dám nhận, kẻ hèn họ Niếp danh nhân hùng. Tịch Thiên Dạ lườm thanh y gì thiếu niên kia liếc mắt, ánh mắt đạm mạc nói. Nguyên lai chính là Niếp huynh. Xem Niếp huynh bộ dáng tựa hồ không phải Thiên Cơ Thánh Thành người. Chu Bách Hà tiến lên trước no y. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Thấy Tịch Thiên Dạ không có nói tiếp, Chu Bách Hà liền trực tiếp khi hắn chấp nhận, rất là chủ động nói, như thế cái gì xảo, tại hạ cũng không phải Thiên Cơ Thánh Thành người, nghe Long Quả Thịnh Hội gần đây tổ chức liền mộ danh mà đến, nếu đều là người cô đơn, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào. Thanh y lý thiếu niên kia vô cùng nhiệt tình, chủ động tiến lên trước. Lại muốn cùng Tịch Thiên Dạ kết bạn đồng hành.